Hắn nhìn về phía quận trưởng cảnh sát và ông cảnh sát trưởng. Tôi nghĩ điều đó rất xấu cho tất cả chúng ta. Johnny theo về căn chung cư hai phòng ngủ của chú Steve. Nó như cái thùng rác ngay cả từ bên ngoài. Ông Steve mở cửa và nhìn thẹn thùng. Thế này không sao chứ? Ông ta hỏi, Johnny ngửi mùi bia và quần áo dơ bẩn. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Steve chỉ cho Johnny phòng của cậu và đóng cánh cửa khi Johnny yêu cầu. Căn phòng có một chiếc giường đơn, một cái bàn và một chiếc đèn. Một tủ đứng, một tủ quần áo, không gì khác. Johnny buông túi xuống và mở ra. Cậu đặt bức ảnh chụp bố mẹ lên trên bàn, sau đó cởi áo và kiểm tra bông băng. Nhiều vết đỏ thấm xuyên qua làn băng chéo dài 20 phân. Nó là vết chém tệ nhất nhưng vệt máu đã khô và Johnny đoán chừng sẽ không sao. Cậu cài nút trở lại. Lúc hoàng hôn, Steve gọi đặt mua pizza và họ vừa ngồi ăn vừa xem chương trình giải trí mà Steve giải thích là có tính giáo dục. Xong xuôi, Steve đặt hai tay lên hai đầu gối, vẻ lúng túng. Tôi có một người bạn gái. Những ngón tay của ông ta vân vê lớp vải trên chiếc quần sợi tổng hợp. Tôi sẽ ở trong phòng của tôi. Hoặc chú có thể đi ra ngoài chơi nếu chú thích. Tôi không bận tâm chuyện đó. Đi ra ngoài chơi, còn sở xã hội thì sao? Nếu họ đến, tôi sẽ không thèm mở cửa. Chúng ta có thể nói cả hai chúng ta đi ra ngoài ăn tối. Ông Steve nhìn cái điện thoại, rồi cánh cửa. Johnny tạo điều kiện dễ dàng cho ông ta. Tôi đã từng sống một mình quá nhiều lần. Chú không phải lo lắng. Steve thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ đi khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Tôi 13 tuổi rồi. Steve đứng dậy và trỏ. Những móng tay nứt dạn của ông ta màu nâu. Đừng lục lọi đồ đạc của tôi. Ông ta nói, dĩ nhiên, và đừng để bất cứ ai vào trong này. Johnny gật đầu nghiêm trang và thấy chú Steve vẫn cần sự giúp đỡ. Có lẽ tôi chỉ đọc sách thôi. Bài tập ở nhà chú biết đấy. Bài tập, ý kiến hay. Steve rời khỏi nhà và Johnny quan sát ông ta ra tít tận đường cái. Sau đó cậu lục lọi tung đồ đạc của ông. Lớp lang, thứ tử. Cẩn thận, cậu không cảm thấy tội lỗi, không ăn năn. Nếu chú Steve bị ném đá hoặc say rượu, Johnny muốn biết. Tương tự với súng, dao và cây gậy bóng chày. Johnny muốn biết chúng ở đâu. Nếu súng đã có đạn sẵn sàng, cậu tìm thấy rượu vodka trong tủ đá, một túi cần sa trong cái nồi hầm. Máy tính được cài mật khẩu tủ hồ sơ được khóa. Cậu phát hiện ra con dao săn trên sàn nhà trong phòng ngủ và một cuốn cẩm nang tình dục trên kệ. Một cánh cửa dẫn từ nhà bếp đến ga, ra, nơi cậu tìm thấy một chiếc xe bán tải với những vỏ xe mòn nhẵn và nhiều vết lõm lỗ chỗ trên nền trắng bẩn thỉu. Johnny đứng dưới ngọn đèn sáng và giả hai bàn tay dọc theo nắp ca. Ồ, cái chắn bùn bị dính bùn đóng cứng. Chiếc xe tải cũ kỹ te tua, nhưng bánh xe còn hơi và kim đồng hồ xăng nhảy lên khỏi chốt khi cậu vặn chìa khóa kiểm tra lượng xăng. Cậu đứng trong ga, ra người mùi và suy nghĩ thật kỹ về những chuyện lẽ ra không nên làm. Nhưng hai phút sau cậu đã ngồi trong cái bàn ở nhà bếp, chìa khóa xe bán tải trước mặt cuốn niêm giám điện thoại mở tung. Chỉ có một danh mục có Levi Fremantle. Johnny biết con đường đó. Cậu cầm chìa khóa lên nhưng giật thót mình, nhảy dựng lên khi chuông điện thoại reo. Đầu bên kia là mẹ cậu, và bà đang phát cuồng lên vì sợ hãi. Con vẫn ngoan đấy chứ? Johnny cầm chiếc chìa khóa lên, nghiêng nó trong ánh sáng đèn. Dạ có, chuyện này chỉ tạm thời thôi, con yêu. Con cần phải tin điều đó. Johnny nghe một tiếng động qua đường dây điện thoại, một cú va chạm. Con tin điều đó, mẹ yêu con, cưng ạ, con cũng yêu mẹ. Thêm tiếng động, mẹ phải cúp máy đây. Bà nói, mẹ không sao chứ hả? Ngoan nhé con trai, bà cúp máy. Johnny nhìn chằm chằm cái điện thoại, rồi đặt nó xuống. Chiếc chìa khóa ấm nóng trong tay cậu, không ai cần phải biết. Cách chương.